Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 95, siêu tiến hóa. Có Haki Kenbunsoku cùng Haki Haosoku đối với tinh thần lực vận dụng trụ cột. Quen thuộc bắt đầu niệm lực đến tự nhiên cũng thì càng thêm dễ dàng. Bất quá theo đối với niệm lực càng ngày càng quen thuộc, Sabo phát hiện, niệm lực tựa hồ so với Haki Kenbunsoku càng có tác dụng tốt hơn. Haki Kenbunsoku chỉ có thể cảm giác được có sinh mệnh khí tức sinh vật. Sau đó đi qua khí tức phác họa ra mục tiêu đại khái hình thể. Nhưng nó không còn cách nào cảm giác được không có hơi thở sự sống vật chết. Mà niệm lực bao trùm phía dưới, thì dường như nói một cái lập thể hình bóng hoàn toàn phơi bày trong đầu. Hắn phảng phất có thể chứng kiến hết thảy tất cả. Tốt lực lượng thần kỳ. Sáng sớm hôm sau, Sabo liền đi tới trên bong thuyền. Trông thấy trên biển mặt trời mọc, thưởng thức mùi thơm nước mũi bữa sáng. Robin, Weevil, Ogre, Lucci bọn họ một tên tiếp theo một tên địa đi ra. Đại gia ngồi chung một chỗ nhàn nhã hưởng thụ bữa sáng. Trải qua những ngày chung đụng này, Sabo cuối cùng là cảm giác được thuyền viên trong lúc đó đã bắt đầu quen thuộc rồi. Nhất là CP9, bọn họ cũng dần dần thích ứng trên thuyền sinh hoạt. Mỗi ngày làm cùng với chính mình chuyện muốn làm. Tin tưởng qua không được bao lâu, bọn họ sẽ gặp triệt để thích ứng hải tặc sinh hoạt. Tự do tự tại, vô câu vô thúc, hưởng thụ xong bữa sáng phía sau. Sabo liền đem Gawak gọi đi qua. Lấy ra ngày hôm qua để những người khác giúp hắn làm xong hai cái kim loại thủ hoàn. Mặt trên nạm tiến hóa thực thạch cùng siêu tiến hóa thạch. Hắn đem có khảm siêu tiến hóa thạch kim loại thủ hoàn trực tiếp đeo ở Gawak trên cổ tay. Mà đã biết là đeo lên có khảm tiến hóa thực thạch kim loại thủ hoàn. Gawak trông thấy trên tay kim loại thủ hoàn. Một bộ thần sắc tò mò. Bất quá hắn vẫn rất vui vẻ. Dù sao đây chính là Sabo tiện hắn kiện thứ nhất lễ vật. Chỉ là hắn kỳ quái là, thủ hoàn trên khảm nạm bảo thạch dường như đối với hắn có nào đó lực hút vô hình. Robin bọn họ cũng vô cùng tò mò trông thấy đây hết thảy. Ở trong mắt bọn họ, Sabo có vô số bí mật, nhất là về Kình Thiên. Gầu ác, Kình Thiên, từ xưa tới nay chưa từng có ai biết lai lịch của bọn họ. Bọn họ cũng là ban đầu theo Sabo bên người. Gawak thực lực, Lucci, Kaku cùng Zabra rõ ràng nhất. Mà Kình Thiên mặc dù không có làm sao biểu hiện qua. Nhưng liền trên thuyền các loại thần kỳ mà nói. Kình Thiên là thần bí nhất. Trông thấy Gawak biểu tình trên mặt. Sabo không nói gì. Mà là trực tiếp lấy niệm lực cùng Gawak bắt đầu giao lưu. Đương nhiên. Hai người niệm lực tần suất trước tiên cần phải đạt được nhất trí mới được. Đây đối với Sabo mà nói cũng không khó. Chỉ chốc lát, cũng đã hoàn thành. Sabo đi qua niệm lực trực tiếp đối với Gawak nói rằng. Gawak, nghe thấy ta nói chuyện sao? Gawak nhất thời lộ ra một bộ khiếp sợ biểu tình. Giật mình nói rằng, rắc rắc đương nhiên. Đây là những người khác nghe được. Mà Sabo nghe được cũng là chủ nhân. Là ngươi đang nói chuyện sao? Ngươi chừng nào thì biết sử dụng niệm lực rồi? Sabo gật đầu. Là ta. Ngày hôm qua mới vừa học được niệm lực. Về sau chúng ta là có thể như vậy trao đổi. Vừa mới ta mang cho ngươi lên là siêu tiến hóa thạch. Trên tay ta chính là tiến hóa thực thạch. Có thể cho ngươi tiến hành ngắn ngủi siêu tiến hóa. Phát huy đầy đủ ra ngươi ẩn giấu tiềm lực. Kế tiếp, chúng ta liền thử xem. Ở ngắn ngủi điều chỉnh phía sau, Sabo sờ một cái thủ hoàn lên tiến hóa thực thạch, vừa cười vừa nói, đến đây đi, gầu ác, siêu tiến hóa. Chỉ một thoáng, Sabo trên tay tiến hóa thực thạch cùng gầu ác trên tay siêu tiến hóa thạch phảng phất cảm nhận. Được cái gì kích thích thông thường, bắt đầu nhất tề tỏa ánh sáng, gầu ác trong nháy mắt bị kỳ dị xanh thẳm quang mang bao phủ. Cả người đều bắt đầu đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Robin bọn họ chứng kiến Gawak dĩ nhiên xuất hiện biến hóa như vậy. Không khỏi thất kinh, Gawak là lai lịch gì? Bọn họ ai cũng không biết. Nhưng có một chút có thể khẳng định. Gawak chưa từng ăn qua Devil Fruit. Dù sao hắn có thể đủ ở trong biển tự do hoạt động liền có thể nói rõ điểm này. Nhưng hắn vẫn sở hữu các loại thần kỳ năng lực, khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Xanh thẳm quang mang tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, làm quang mang biến mất. Gawak siêu tiến hóa cũng đã hoàn thành. Sabo chứng kiến Gawak hôm nay dáng vẻ, trên mặt tràn đầy nụ cười thỏa mãn. Mà Robin bọn họ hiển nhiên là gương mặt khiếp sợ. Thời khắc này Gawak đã có hai thước ngũ tả hữu thể trạng. Thân thể cũng biến thành phá lệ cường tráng. Nguyên bản chạm làn da màu xanh lam trên nhiều hơn màu trắng tường vân đồ án. Song trường, bả vai, phần bụng, đuôi, trên đầu gối đều có. Đỉnh đầu bốn cái tiêm giác cũng có biến hóa cực lớn. Trung gian hai cái nhỏ đi. Bên cạnh hai cái lại càng đột xuất rồi. Không chỉ có như vậy. Gawak trên trán màu đỏ viên châu cũng đã xảy ra biến hóa lớn. Biến thành một khối bồ câu đản lớn nhỏ bảo thạch. Sabo có thể rõ ràng cảm giác được Gawak trong cơ thể tích chứa lực lượng khổng lồ. Robin trông thấy đại biến dạng Gawak, không khỏi nhịn không được mở miệng hỏi. Sabo, Gawak đây là thế nào? Những người khác cũng mang theo hoặc nhiều hoặc ít hiếu kỳ nhãn thần trông thấy Sabo. Dù sao chuyện mới vừa phát sinh đã có chút vượt qua bọn họ nhận thức phạm vi. Bọn họ tự nhiên muốn biết. Sabo nghe được Robin hỏi, liền mở miệng giải thích. Là như vậy, đi qua vừa mới hai khối thần bí bảo thạch kích thích. Gawak tiềm năng bị khai phát ra tới, có thể ngắn ngủi biến thành loại này hình thái. Bây giờ Gawak thực lực so với trước kia nhưng là tăng trưởng không ít. Chờ một hồi các ngươi sẽ đủ đã biết. Nói xong, Sabo phi thân nhảy, trực tiếp nhảy xuống tới thuyền. Đứng ở đại trên biển, sau đó mở miệng nói, Gawak, đến đây đi, làm cho ta biết một chút về ngươi tiến hóa phía sau lực lượng. Gawak nghe xong, giật giật thân thể, cảm thụ một trong hạ thể lực lượng khổng lồ, sau đó vẻ mặt hưng phấn mà nhảy lên một cái. Chỉ một thoáng, đại trên biển không gió dậy sóng, một đạo to lớn bọt sóng nhấc lên, Gawak đứng ở lãng trên đầu. Hướng Sabo phóng đi, kỹ năng, lướt sóng, Sabo thấy vậy, nhạt nhạt ISO, chỉ là trong nháy mắt, dưới chân nước biển liền bắt đầu kết băng, không có một hai giây, đại trên biển thay đổi nhiều hơn một khối hàn băng lục địa. Gawak lướt sóng khai ra đầu sóng cũng hoàn toàn bị đóng kết. Gawak thấy vậy, phi thân lên, cái trán bảo thạch trong nháy mắt sáng lên, một đạo chùm sáng màu vàng óng trực tiếp bắn ra. Thẳng hướng Sabo mà đến. Kỹ năng, phá phôi tử quang, Sabo thấy vậy. Trên mặt lộ ra mỉm cười. Nhìn không đạo này phá phôi tử quang. Liền có thể nhìn ra được Gawak thực lực đề thăng. Này đạo phá phôi tử quang ngưng tụ không tan. Vỗ Sabo ước đoán, uy lực chỉ ít tăng lên gấp đôi tả hữu. Bất quá ở nơi này đạo phá phôi tử quang nhanh tới gần Sabo thời điểm. Phảng phất đụng phải cái gì bức tường vô hình một bên. Dĩ nhiên tán loạn ra, hóa thành cân nhắc đạo quang mang bắn hướng bốn phía. Khối băng lập tức bị tạc đến vỡ vụn không ít. Niệm lực cái khiên đây là Sabo ngày hôm qua đạt được niệm lực phía sau khai phá ra chiêu thức. Dùng niệm lực hình thành một đạo vô hình cái khiên để ngăn cản công kích. Bất quá bởi vì còn không quen luyện, cho nên đối với tinh thần lực tiêu hao vẫn tồn tại không nhỏ lãng phí. Gawak một kích không trúng. Cả người liền đáp xuống, hữu trưởng nắm tay, hàn băng khí độ ngưng tụ trên đó, thẳng hướng Sabo đánh tới. Kỹ năng cấp đống quyền, Sabo thấy vậy, tự tay đón nhận, bắt lại Gawak cấp đống quyền, muốn cùng hắn chơi băng. Gawak còn kém xa lắm ni, chỉ là làm Sabo không nghĩ tới chính là, Gawak lúc này há miệng, một cột nước trực tiếp từ trong miệng hắn phun ra. Xông thẳng Sabo mặt mà đến. Kỹ năng thủy pháo. Kỹ năng này vừa ra, trên thuyền tất cả năng lực giả không khỏi biến sắc. Năng lực giả sợ nhất là cái gì? Thủy. Muốn là bọn hắn lại theo Gawak thời điểm chiến đấu, đột nhiên bị thủy cho phun trúng, ít nói cũng phải bị thua thiệt lớn. Nói nhiều mà nói khả năng lúc đó kết thúc chiến đấu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ.